Đầu tiên, tập 53. Phía sau hắn, luồng xoáy khí xanh dương lập tức gào thét ầm ầm lên, mà hóa thành một vòi rồng rồi cuồng phong, đem thân thể ở giữa không trung trực tiếp nâng lên, mãnh liệt bay đạp phía trước. Rất khó để nói đó là một loại cảm giác gì, Thâm Thanh chỉ cảm thấy kinh phong, hư đao, trực tiếp đâm thẳng vào mặt. Mà cái phiến rừng núi xanh tươi ở phía trước đang nhanh chóng biến lớn. Bên trong cuồng phong gào thét, hắn giống như một phi điểu bay lượn, trực tiếp xông qua hư không trước phiến sơn cốc, lao vào tán cây đối diện. Giữa không trung, thân hình hắn thẳng tắp. Bỗng nhiên, một đạo quang màu vàng bên ngoài có thân thể hắn sáng lên, tuy nhiên nhìn có chút mơ hồ. Vẫn lờ mờ một bộ áo giáp kim sắc, thậm chí còn mơ hồ, còn có bóng dáng một đạo kim long lắc lư, xoay quanh một cái. Sau đó cả người của hắn một viên thạch đầu, giống như đụng vào trong rừng, phát ra một tiếng vang, ầm ầm, trực tiếp đụng gãy hai quả tiểu thụ. Nhanh như chớp lăn xuống một trường trên mặt đất mới dừng lại được. Ngự phong thuật đúng là một cái thuật pháp bị ghẻ lạnh, xác thực có nhiều hạn chế. So với dùng khí lực trực tiếp mà tự do phi hành lên trời chênh lệch quá lớn. Bay như mũi tên, thân bất do kỳ, không cách nào mà quay đầu lại. Có thể nói là lỗ mãng thô bạo. Bất quá sau khi Thẩm Thạch nhe răng trợn mắt, đứng trên mặt đất, nhìn lại thân thể, ngoài vài chỗ chảy ra cũng không có gì đáng lo ngại nữa. Liền cảm thấy, cái môn ngự phong thuật này thực sự là quá đúng. Cảnh giới nguyên cảnh tu sĩ thân hình cường tráng, hơn nữa hắn còn có phong bì ở giữa trung vẫn khởi khi thạch khải thần thông, có lẽ giờ phút này phải gọi là kim long khải đạo thuật thần thông mới thỏa đáng. Dưới sự bảo vệ của thần thông, cái này nhìn như hung hãn chi lực song với Thẩm Thạch lại nhận thấy không có bao nhiêu. Trong rừng, Thẩm Thạch kiểm tra kỹ lưỡng mình bay vọt qua đây cũng bình yên vô sự, phản ứng đầu tiên là quá đỗi vui mừng. Trong lòng, trước đó hắn cũng đem các thần thông, pháp thuật tu luyện riêng rẽ. Hôm nay đột nhiên chứng kiến cơ thể đánh bảo kết hợp một chút, hiệu quả lại tốt như ngoài dự liệu. Đã có kinh nghiệm này, sau này ngự phong thuật có thể dùng được rất nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống một chút nội tâm kích động. Chỉ thấy mảnh núi rừng này tựa hồ cùng các địa phương khác cũng không khác nhau quá lớn, chỉ là vừa bị hắn đụng thành tạo ra một mảnh hỗn độn. Bất quá khi gió núi thổi qua, Thẩm Thạch bỗng nhiên nghe thấy được một mùi máu tanh nhàn nhạt. Thẩm Thạch sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm một lát liền hướng đi có mùi tinh huyết đi đến. Cùng lúc đó, tại một phía khác của ngọn núi, có ba bóng người hành tẩu trong rừng. Một trong ba người đó rõ ràng đúng là Sơn Hùng Đường tu sĩ giải phi qua ngày đó, Thẩm Thạch đã nhìn thấy trong Cao Lăng Thành. Xem phương hướng của bọn hắn, tựa hồ đang đi đến chỗ sâu trong phía núi rừng rộng lớn. Chỉ là đi tới phía trước, Giải Phi Quang đi đầu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua bên trên ngọn núi, trên mặt tựa hồ có chút vui vẻ kinh ngạc. Bên cạnh hắn, hai người đồng dạng phát hiện ra, một người hỏi, làm sao vậy? Giải Phi Quang nhíu mày chần chừ một chút rồi cũng nói, ta giống như là nghe thấy ở phía sau bên kia, tựa hồ có một tiếng nổ, các người có nghe thấy không? Hai nam tử kia trên mặt ngơ ngác một chút, sau đó lắc đầu nói, không có. Giải Phi Quang im lặng một lát, lập tức cười rồi nói, rừng sâu núi thẳm này đi đâu như vậy? Thật khiến cho người ta có chút không chịu được. Được rồi, có lẽ ta nghe lầm, chúng ta tiếp tục đi. Hai nam tử kia nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, gật gật đầu, ba người tiếp tục hướng đi rừng rậm đi đến. Như ba con dã thú trầm mặc lặng yên tiến về phía trước, hướng mảnh núi rừng thăm thẳm tĩnh mịch đi tới. Ở bên kia núi, Thẩm Thạch bên trong cánh rừng ngưng một chút, cẩn thận phân biệt mùi máu tanh phiêu dãng trong gió. Chỉ là khứu giác của hắn so với tiểu hắc hiển nhiên kém xa xa. Cho nên dù cẩn thận tìm kiếm, mãi đến nửa canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng tìm được cái vị trí kia, liền hướng tới sườn núi chỗ đó. Đến nơi này mùi máu tanh liền đậm đặc, Thẩm Thạch lại lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Vượt qua mấy cây đại thụ, nhờ ánh sáng có chút u ám trong rừng cây mà tiến lên một đoạn, đột nhiên phía trước một vùng đất rừng trống rỗng, rồi hiện ra trước mắt hắn một vòng đỏ thẫm huyết sắc. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí bắn lên chỗ hắn. Thẩm Thạch cơ hồ vô thức hô hấp ngừng lại, đồng tử co rút, đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía trước phiến đất trống. Trên một cành cây đại thụ, một con heo bị ghim tứ chi lên cành cây, mũi dao sắc bén mổ bụng phanh ngực, máu tươi nội tạng chảy đầm đìa, đầu heo ngoảnh sang một bên đã tắt hẳn hơi thở. Nhìn thấy bộ dáng thân thể sơn trư yêu thú, một cỗ hàn ý băng lạnh như chậm rãi dâng lên, tràn ngập khắp thân thể của Thẩm Thạch. Núi rừng thăm thẳm, cảnh sắc tiêu điều tràn ngập nơi đây, xung quanh không có bóng người. Dù vậy thì cả đàn trư yêu gồm hơn 100 con con nào con nấy đều to lớn hùng tợn. Lúc đi qua vẫn tạo ra khí thế tương đối lợi hại, chỉ có điều yêu thú vẫn là yêu thú. Dù tiểu hắc có nhiều trư yêu đi sau lưng mình, nhưng chúng chỉ là loại trư hữu dụng vô mưu, không thể so sánh với các binh tinh kỷ luật nghiêm minh chân chính. Tiếng gầm loạn xạ, đội ngũ đi cao thâm không đều, chẳng qua là vào giờ đây trong khu rừng này, khoảng 30 ngọn núi xanh đã không còn một con yêu thú nào dám đứng ra cản đường của bọn chúng. Tiểu hắc ở đầu đàn cứ thẳng tiến đi tới, thỉnh thoảng sau lưng lại có tiếng gào thét của vài trư yêu, thân sắc nó nhẹ nhõm, thanh thản, hay nói cách khác là có hơi lười biếng khi quay đầu nhìn lại. Bộ dạng như chẳng có địch nhân nào trong khu rừng này đáng lọt vào mắt của nó cả. Dọc đường đi, tiểu hắc có gặp vài ba nhóm quỷ vật, vong hồn lẻ tẻ kết ba kết bốn, nhưng cũng không cần đến nó động thủ. Dường như đã có đám trư yêu khoảng chừng hơn 20 con đồng loạt lao lên, dễ dàng xé nát nhóm quỷ vật kia ấy. Tiểu hắc chẳng thèm liếc qua đám quỷ vật gặp dọc đường đi, cứ một mực đi thẳng vào sâu trong khu rừng. Theo sau là bảy trư yêu, nó đi được một quãng thì gặp phải cây cổ thụ to lớn, cành lá xum xuê vô cùng đặc biệt, che hết hơn phân nửa ánh sáng mặt trời, khiến cho dù là thời gian trong ngày nhưng bên dưới tán cây dày đặc lại vô cùng lờ mờ như lúc hoàng hôn chạng vạng tối. Nhưng đối với đám trừ yêu quanh năm sinh sống ở cánh rừng này mà nói thì điều đó cũng chẳng có gì ảnh hưởng lớn. Chỉ là giờ đây hình như khu rừng càng âm u lạnh lẽo hơn so với lúc trước, mà hàn ý này có vẻ như chính là từ sâu bên trong rừng cây chậm rãi phiêu tán ra nơi này. Đàn trừ yêu đi đến bên dưới của khu rừng thì dừng lại. Một số con cường tráng trong bầy khi đứng rống lên mấy tiếng trầm thấp, xen lẫn chút bất an trong đó. Sau đó chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiểu hắc đang đứng ở vị trí đầu đàn. Tiểu hắc ngẩng đầu, cái mũi hít hít một hơi dài, tựa đang cẩn thận phân biệt điều gì đó. Sau một lát, mũi nó phát hiện ra vài tiếng phì phì, có vẻ không vui, lại thấp giọng kêu hừ hừ hai tiếng. Tiếp đó không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong khu rừng phía trước. Bầy trư yêu phía sau nhìn thấy vậy liền trở lên huyên náo. Mấy con to đầu đàn quay đầu nhìn nhau, nhưng chúng không hề do dự quá lâu. Bản tính trời sinh phải phục tùng kẻ mạnh nhất rất nhanh đã choáng đầy những bộ óc đơn giản ấy. Cả bầy lại tiếp tục cất bước theo tiểu hắc tiến vào rừng rậm. Cảnh sắc trong rừng vô cùng âm u, nhiệt độ trong đây tựa hồ cũng thấp hơn bên ngoài không ít. Cho dù là đám trừ yêu có thân thể khỏe mạnh cường tráng đi đến đâu, thì cũng cảm giác không được thoải mái cho lắm. Bản tính hùng hăng của chúng bắt đầu rục rịch, hướng về phía xung quanh cánh rừng thấp giọng gào lên để thị uy. Mấy cây đại thụ cao lớn thẳng tắp tựa như những người khổng lồ đang đứng. Dưới gốc còn có các loại cây nhỏ, bụi gai và cỏ dại. Tại nơi u ám sâu bên trong rừng cây, phải phất có một cái bóng mơ hồ phiêu dáng đang nhìn trộm bảy trư yêu. Tự chừng có một luồng không khí băng hàn phô định từ bốn phương tám hướng tràn về phía chúng. Đột nhiên có tiếng quỷ khóc gào thê lương lạnh lẽo ở góc âm u đằng kia truyền đến. Bất thình lình có một thân ảnh gầm rú nhảy ra, là một khô lâu cao gần hai trượng, trong mắt tựa như có hai luồng quỷ hỏa đang được cháy hừng hực. Nếu đem nó so với những quỷ vật cấp thấp đã gặp ở đằng trước thì đúng là một trời một vực. Mà trên bàn tay chỉ còn mỗi xương trắng ấy rõ ràng còn cầm một thanh đại đao, nhìn qua thì có chút hư hại nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác sắc bén. Kèm theo sự xuất hiện đột ngột của quỷ vật kia là tiếng quỷ khóc ào ào vang lên trong rừng tối phía sau lưng nó. Từng điểm màu đỏ lờ mờ hiện lên, trong nhất thời không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật đang ẩn nấp trong bóng tối. Cước bộ của đàn trư yêu lập tức dừng lại, khí thế giảm sút, cho dù là ai cũng không nghĩ tới nơi này tập trung nhiều quỷ vật đến như vậy. Một hai con thì có thể dễ đối phó, nhưng một cả binh đoàn như thế kia thì lại là một chuyện khác. Tên khô lâu nhảy ra vừa nãy đứng đối diện tiểu hắc há miệng, đang còn dính đầy máu, trống lên, hai tay đang cầm hai thanh đại đao hơ hơ hai cái, tựa như nó đối với tiểu hắc kiêng kỵ vài phần nên cũng không lập tức lao tới chém giết ngay. Tiểu hắc nhìn thoáng qua tên khô lâu đang hùng hổ dương nanh múa vuốt đằng trước, không hề sợ sệt, ngược lại nó còn quay đầu nhìn lại đàn trư yêu đang hơi bất an bạo động vì quỷ vật trước mặt. Tiểu hắc bất mãn đối với tiểu hiện của chúng, trừng mắt gầm lên giận dữ, thanh âm vang dội khắp rừng. Lập tức bảy trư yêu đang lảo đảo bị tiếng hô này chấn nhiếp liền yên tĩnh trở lại. Sau đó cả đàn đồng loạt tiến lên một bước, mắt nhìn thẳng phía trước, rồi đứng sau lưng tiểu hắc. Tiếng bước chân đồng đều, chỉnh tề ấy tựa như tiếng trống rầm rầm mà rõ ràng. Đột ngột nổi lên kinh động núi rừng, động tác vung vẩy đại đao trong không trung của tên khô lâu bỗng dưng dừng lại trong chốc lát. Dường như ngay cả quỷ vật này cũng bị cô khí thế này chấp nhiếp. Không đợi nó kịp phản ứng, bỗng nhiên có một bóng đen hiện lên, vọt ngay tới bên cạnh chân nó, chính là thân ảnh quỷ mị của Tiểu Hắc. Phanh! Một âm thanh cực lớn vang lên, thân hình uy nghi cao lớn của Khô Lâu lúc này còn đang giữa võ rừng oai, giờ đây đã bị húc thẳng bay lên tới cây đại thụ. Đến cả chuôi đại đao cầm nơi tay cũng bị văng đi, la vào đám bóng hắc ám mờ ảo ở phía sau. Qua một lúc chợt có một tiếng náo loạn cùng quỷ khóc vang lên, chẳng biết có phải là tên quỷ vật xui xẻo nào bị thanh đao ấy chém thành hai nửa hay không. Sau một kích đánh bay tên Khô Lâu hung ác kia, Tiểu Hắc giống như viên tướng kiêu ngạo tung mãnh không ai bị được, ngẩng đầu về phía trước gầm lên. Đàn trư yêu phía sau cũng gào thét. Trong phút lát, âm thanh này tựa như tiếng sấm giật, như sóng vỗ ầm ầm, như khí thế hùng hồn của thiên quân vạn mã. Vô số thân ảnh điên cuồng xông về phía trước, cả đại quân tựa triều quần quần ùa vào khu rừng. Trong nháy mắt, thanh âm ầm ầm bao phủ các núi rừng, còn ở khu vực âm u sâu bên trong, tiếng rít cũng nổi lên khắp nơi. Thoáng trông có vô vàn quỷ vật, Khô Lâu cùng âm linh vong hồn tuôn ra ngoài, tất cả đều ở trong ấy. Trận quyết đấu hiếm thấy giữa yêu thú và quỷ vật cứ ầm ầm xảy ra, giữa nơi rừng sâu núi thẳm không ai lui tới như thế này. Bảy trư yêu ảo ảo xông đến, giống như cơn sóng dữ hùng hằng gầm rú lao vào đám quỷ vật. Bảy giá trư cường tráng trước đây luôn bị xem là con mồi, phải cực khổ dãy giụa sinh tồn dưới đáy khu rừng này, giờ đây chúng dường như đã quên mất sợ hãi. Cặp mắt bé xíu hoàn toàn không cân xứng với thân hình tráng kiện giờ đây chuyển thành màu khác, khiến cho địch nhân phải kiếp đảm, tất cả chỉ vì thân ảnh màu đen kia còn đứng ở phía trước. Rống, ngay sau khi rống lên một tiếng điên cuồng văng lên tận mây xanh, đám trư yêu lao vào giáp lá cà trở nên cuồng loạn hoàn toàn, thân thể cường tráng răng nanh bén nhọn nghiền về phía đám quỷ vật. Trong chốc lát chỉ thấy xương trắng bay đầy, huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi. Thế trận lúc này mới bắt đầu đã có khuynh hướng nghiêng về một chiều, hầu như không có quỷ vật nào có thể chống lại đàn trư yêu cuồng bạo như triều dữ kia. Chúng hủy diệt bất cứ kẻ địch nào dám cả gan xuất hiện trước mặt bọn chúng, đánh cho kẻ ấy thành thịt nát xương tàn, vĩnh viễn không được tiêu sinh. Một màu xám thâm trầm mang theo khí thế không gì bị được, hung hãn như cơn lũ cuốn thẳng vào sâu bên trong khu rừng rậm. Hàng trăm thậm chí là hàng ngàn quỷ vật tụ tập ở đó cũng gập thét lao vào chống trả. Song chúng lại chỉ giống như tờ giấy mỏng bị vùi dập dưới móng sắt của đàn trư yêu điên cuồng. Thời khắc này cả núi rừng run rẩy, ma quỷ tránh né, chỉ có trư yêu mới là chúa tể nơi đây. Cuộc thảm sát điên cuồng tràn ngập máu tanh kết thúc vô cùng nhanh chóng. Đám kỳ vật trước giờ làm cho người ta sợ hãi giờ đây bị đám trư yêu đàn áp, trong rừng xương trắng chất thành đống, không biết có bao nhiêu vong hồn quỷ vật đã phải bỏ mạng nơi đây. Còn đàn trư yêu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầy mặt đất. Có mấy con trư yêu chết vì mang thương tích quá nặng, nhưng mỗi con trư yêu còn đứng trên mặt đất đều được ngẩng cao đầu gầm rú như muốn đem cả thế giới này càn quét đi. Nơi đây là địa bàn của trư yêu, nơi đây trư yêu chính là chỗ tệ, không ai có đủ tư cách để tranh phong. Cho dù là quỷ vật kinh khủng nhất, đáng sợ nhất thế gian cũng vậy. Quỷ vật hung ác khủng khiếp khi đối mặt với bảy trư yêu hung hãn đến kinh người cũng bị thất bại thảm hại. Giờ đây rơi vào trạng thái hỗn loạn, hàn ý trong rừng cũng dần nhạt đi, thay vào đó là bầu không khí tanh tưởi, xem lẫn mùi vong hồn, làm người ta cảm thấy khó chịu. Đám trư yêu dù trên mình còn mang theo nhiều vết thương đang rỉ máu, nhưng vẫn vừa đi vào trong rừng vừa vênh váo tự đắc, kêu ngao ngao, dáng vẻ vô cùng thích thú. Trên người Tiểu Hắc không hề có bất kỳ vết thương nào, dường như màn đại chiến kịch liệt vừa rồi chẳng gây tổn hại gì quá lớn đến nó. Hoặc là cũng có thể là do nó có lớp da dày thịt cứng đến độ khó tìm, khiến cho đám quỷ vật cũng vô kế khả thi. Sau trận đại thắng, Tiểu Hắc tựa như nguyên soái kiêu ngạo đi dò xét lại chiến trường. Đám quỷ vật bị nó xem như rơm rác, chẳng thèm nhìn qua. Nhưng đối với trừ yêu chiến tử thì nó dừng bước cúi đầu nhẹ, có khi còn dùng chân bước nhẹ nhàng đụng vào đầu của nó, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cũng chẳng biết từ lúc nào bảy trừ yêu đứng yên tính sau lưng Tiểu Hắc, nhìn về phía con bị tự chiến, tất cả con trư yêu chết đi, còn có răng nanh bị gãy, còn có máu có thể đầm đìa, con khác thì chân đứt lìa, nhưng đầu của chúng thì đều hướng về phía trước, không một con nào có dấu hiệu quay đầu lùi lại dù chỉ một chút. Dù cho tánh mạng thấp hèn, nhưng ở một nơi này không xa, tại thời khắc quan trọng này cũng có thể mộng tưởng là liều mạng đi chém giết. Cảnh tượng thảm thiết bao trùm khắp cả khu rừng rậm, con đường vương giả tràn đầy máu tanh. Dù cho máu chảy đầm đìa nhưng tuyệt đối không có con trư yêu nào hối hận cả.

Sự kiện trên hồn uyên, tốc độ của nó nhanh tới rất nhiều. Lúc này mới không bị bỏ rơi, nhưng nó cũng không có cách nào thu hẹp lại khoảng cách với Hậu Thắng được. Lại nói, kể từ khi đi vào khu rừng này, đây là lần đầu tiên Tiểu Hoắc gặp được đối thủ. Kẻ trước người sau cứ như vậy chạy đuổi như điên trong rừng. Không lâu sau, chúng cũng ra khỏi khu rừng nhiệt đới rậm rạp nọ. Còn đàn trư yêu tuy tốc độ có hơi chậm nhưng vẫn kiên trì đuổi theo đằng sau. Cứ chạy như thế không biết được bao lâu, bỗng nhiên khi chạy tới dưới chân ngọn núi, Hậu Thắng hơi dừng lại chút rồi lại tiếp tục chạy như điên dại. Xông thẳng lên đỉnh núi, Tiểu Hắc đuổi sát theo, ngay khi định lao lên trên đó thì đột nhiên có tiếng thú gầm gầm từ một nơi nào đó rất xa trên ngọn núi này vang vọng tới. Tiếng gầm đục mà hữu lực, nghe qua có chút xa xôi, nhưng âm điệu bên trong lại ẩn chứa uy thế vô hình, làm tâm thần người ta phải có cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hắc ngơ ngác một chút, vô thức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Sau đó một lát, bầy trư yêu cũng ở phía sau chạy tới, lần lượt đứng bên cạnh Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn một hồi, xoay đầu quan sát địa thế xung quanh, thì phát hiện ra kể từ lúc bắt đầu truy đuổi đến giờ, nó đã chạy tới sát bên dưới của mấy chục ngọn núi lúc nào không hay. Nói một cách khác, từ khi nó thống lĩnh đàn trư yêu bắt đầu đi đánh chiếm địa bàn thì cũng không hề vượt qua ngọn núi này. Bởi vì từ xưa đến nay, phạm vi sinh hoạt của đàn trư yêu gói gọn ở trong khu rừng rậm trong Cao Lăng Sơn. Có khoảng mười mấy ngọn núi nằm ở giữa khu rừng. Nơi đó rộng lớn, đủ để dung nạp nuôi sống được tất cả yêu thú, cho nên bảy trư yêu chưa bao giờ đặt chân tới địa bàn bên ngoài ngọn núi. Dường như giờ đây, dưới chân núi đột nhiên có một đàn trư yêu đang tập trung, kèm theo biểu hiện không chút thiện ý, nên tựa chừng hơi điều này trong trận tới yêu thú thần bí đang ở trên ngọn núi này. Tiếp đó lại là một tiếng trống trầm thấp từ giữa trên cao truyền xuống, âm điệu được đề cao lên không ít, có thể nghe ra trong ấy có vài phần tức giận, nếu nghe kỹ hơn thì giống như mùi sát ý. Bà bà, đột nhiên có một âm thanh ở đằng sau vang lên. Tiểu Hắc nhìn lại, thấy có mấy con trong đàn trư yêu vì không chịu nổi uy hung từ tiếng hô ấy mà ngã xuống, nằm run rẩy trên mặt đất. Số còn lại ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Dường như ở bên trên ngọn núi ấy là địch nhân hùng mạnh vượt xa chúng ta, là kẻ thống lĩnh tất cả yêu thú nơi đây. Chỉ riêng hung uy từ gầm đã dọa cho đàn trư yêu này co quắp, rụng rời. Đây có lẽ chính là uy thế áp chế cấp bậc thiên sinh rồi. Tiểu Hắc đứng trước mặt bảy trư yêu, ánh mắt hiện lên nhìn đỉnh núi. Sau một hồi do dự, rốt cuộc cũng không dám tiến lên, mà thấp giọng lẩm bẩm vài câu, rồi quay đầu lui về phía khu rừng. Phần lớn đàn trư yêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo. Đối với ngọn núi này đều cuống quýt tránh xa, mà khi thân ảnh của chúng dần dần biến mất vào trong khu rừng, sự yên tĩnh trên đỉnh núi cũng được khôi phục lại. Không hề còn tiếng gầm rú yêu thú truyền đi, tất cả giống như chưa từng có việc gì xảy ra ở đây. Còn tên Hậu Thắng vừa mới xông lên đỉnh núi giờ phút này cũng hoàn toàn biệt tâm, không biết tung tích ở chỗ nào. Thầy trao mày nhìn cảnh tượng chết thảm của yêu thú sơn trư trước mặt, song hắn cũng không biểu hiện gì quá mức mềm yếu. Cũng chẳng quay đầu đi không nhìn, ngược lại còn quan sát cảnh vật xung quanh một chút rồi chậm rãi đi tới. Sơn trư bị treo trên cành cây sớm đã tắt thở rồi. Máu tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ cả một mảnh lớn. Tư trạng vô cùng thê thảm, Thẩm Thạch đi đến bên người con yêu thú này, ánh mắt cẩn thận quan sát trên dưới một lần nữa. Sau khi nhìn một lúc, đôi mắt của hắn dừng lại trên chỗ vết thương trùng rợn trên bụng của sơn trư, tự nhiên phát hiện điều gì đó. Thẩm Thạch chậm rãi ngồi chồm hổm trên xác trư yêu, trừ mùi máu tanh đậm đặc người thấy mà buồn nôn, dẫu vậy mặt của hắn cũng không đổi. Có lẽ từ thời thiếu niên hắn đã quen với việc cảnh tượng đồ tể đầy máu, cho nên nếu đem so với người thường khi nhìn những hiện tượng tử vong thì trong lòng đã sai chạm đi nhiều rồi. Bởi do mất máu quá nhiều nên da thịt con trư yêu trước mặt có vài phần ảm đạm khác thường, khiến cho người xem phải dựng lông tóc. Hơn nữa nhìn sâu vào vết thương chỗ bị mổ bụng mà lấy thật mình, cảm giác không hề thoải mái chút nào. Nhưng Thẩm Thạch sau khi nhìn một lát lại đi qua, nhẹ nhàng kéo mảnh thịt của con trư yêu sang một ít. Ánh nắng phía sau chiếu lên trên thân thể của giá trừ, đập thẳng vào mắt Thẩm Thạch là một trận văn màu đen hình ngũ giác rộng chừng hai thốn được khắc lên da của con sơn trư. Chân mày Thẩm Thạch nhíu chặt hơn, tập trung xem trận văn kỳ dị này. Thấy chừng đó cũng không phải là đặc biệt phức tạp, ước lượng có không đến 10 đường nét, song lại có rất nhiều chỗ vặn vẹo, chuyển hướng liếc qua có vẻ cùng loại với phù lục. Nhưng trải qua nhiều năm kinh nghiệm tu luyện phù lục, Thẩm Thạch lại nhận ra trận văn này không hề chính đáng gì đến phổ lục, ngược lại giống như là một chi quỷ dị nào đó thuộc trận pháp. Trận pháp chỉ đạo bắt nguồn từ xa xa. Truyền thuyết kể rằng trong thời đại Thái Cổ đã có những cổ trận chuyển thế, có thể biến hóa vô cùng huyền ảo kỳ diệu, ngoài ra còn kèm theo thần thông vô cùng diệu dụng. Mà mấy chục vạn năm nhật nguyệt thăng thương, trận pháp chỉ bảo lúc tăng thịnh suy vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Ở tu chân giới nhân tộc, trận pháp được phát dương quang đại trở thành môn học vô cùng hiển hách. Vô vàn trận pháp có công hiệu cực kỳ thần thông, những bậc đại năng tiền bối sáng tạo làm say mê biết bao tu sĩ, thậm chí đến ngay cả danh môn đại phái thuộc tứ chính như Lăng Tiêu Tông cũng lập ra trận đường, là một trong đường trọng yếu, hơn nữa có thực lực cường đại không thể khinh thường trong tông môn. Thẩm Thạch đối với trận pháp không hề cảm thấy lạ lẫm quá mức, nửa do chính bản thân hắn từ nhỏ đã tu luyện phù lục, nên trong ấy cũng có ít phù trận, tính ra cũng thuộc một chi nhánh nhỏ cực kỳ hiếm người ta quan tâm trận pháp, mà một nửa khác là vì Trung Thành Trúc môn hạ trận đường Lăng Tiêu Tông này, ngày thường hắn cũng tiếp xúc trao đổi với nàng, tuy chỉ là chút ít gia lông thô thiển bên ngoài, nhưng cũng đủ để nhận biết được một số ít. Còn cái trận văn màu đen hình ngũ giác này cũng không được tính là pháp trận. Phần thô sơ, đơn giản, công dụng để làm gì thì trong nhất thời Thẩm Thạch cũng không xác định được. Nhưng mà nó được khắc trên người của Sơn Trư, mà tử trạng của con yêu thú này lại thảm thiết, quỷ dị như thế, thì trận văn này tuyệt đối không thể nào đồ vật gì thuộc chính đạo. Thẩm Thạch sau khi nhìn lại chậm đã đứng lên, trầm ngâm một chốc lát, trên mặt thấp thoáng hiện lên sự lo âu, lập tức cất bước đi tới, tiến thẳng về phía trước. Song sâu trong đáy lòng của hắn lại đang lo lắng sự tình có gì trong đó xảy ra. Những ngày tới, sau hai ngày đường, Thẩm Thạch phát hiện ra hai thi thể cùng hiện trạng như hôm trước, đều do trận văn ở cùng một vị trí, mà yêu thú bị chết toàn bộ đều là trừ yêu. Lần đầu tiên có thể nói rằng là trùng hợp, nhưng lần tiếp theo cũng lại như vậy thì không thể nào nói là ngẫu nhiên được. Thế nhưng vì cái gì mà tất cả yêu thú đều chết là trừ yêu? Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện quỷ dị khó lường này? Vào lúc hoàng hôn, Thẩm Thạch đã đi qua ba nơi có xác trừ yêu, nhìn nước rừng trước mặt, trong đầu lặng lẽ suy nghĩ, xen lẫn trong đó có chút nghi hoặc cũng lo âu. Ánh chiều tà khuất sau ngọn núi, tia sáng yếu ớt làm cho cả dãy núi phập phồng, khiến cho khu vực lân cận tựa như hòa thành lại thành một với núi rừng nơi đây. Cảnh đêm lại sắp sửa buông xuống. Đêm nay núi rừng vắng vẻ, trong trèo nhưng cũng lạnh lẽo tĩnh mịch, ngoài trừ thi thoảng có vài tiếng gào thét thê lương không rõ ở đâu đó vang lên thì cũng chẳng có âm thanh nào nữa. Đêm đen bao phủ khắp nơi, cây cối dường như đang ngủ say, tất cả động vật yêu thú, kể cả chim chóc đều đang yên giấc. Tại nơi này yên tĩnh mà lại đen như mực. Thẩm Thạch ẩn mình trên một ngọn cây lớn trong rừng, dựa lưng vào thân cây, nhánh cây to lớn mọc xòe ra. Cách bên ngoài tán cây vài thước là thân cốc đen kịt không thấy rõ đáy, nằm sâu dưới vách đá. Nhìn xuyên qua khe lá, có thể thấy được cảnh núi non trùng điệp. Cách nơi này đỉnh núi là một ngọn núi cao nhất khu vực lân cận nơi đây, tựa hồ có chút ngạo nghễ cô độc. Không biết vì lý do gì mà tối nay Thẩm Thạch cảm thấy không ngủ được. Mặc dù đối với tu sĩ người bên cạnh mà nói không ngủ một hai ngày cũng chẳng đáng lo, nhưng đối với lần này hắn suy nghĩ không thông, có lẽ trong nội tâm của hắn luôn có chút gì đó lo lắng không yên. Gió vẫn thổi, Thẩm Thạch vẫn yên vị ở nhánh cây trên vách đá cao. Vòng trời cao xa, cảnh đêm thê lương lạnh lẽo, cảm giác cô độc giống như chỉ có một mình ở trời đất này thoáng nhẹ qua trong lòng của hắn, thật là tịch liêu. Vì vậy hắn chậm chậm nhớ về những chuyện cũ. Cũng đã lâu lắm rồi, hắn cũng không nghĩ tới đại chuyện xưa. Năm đó khi còn là thiếu niên ở Âm Châu, thành Tây Lô, hắn chỉ có phụ thân, còn mẫu thân thì chưa bao giờ thấy mặt. Bởi do Thiên Âm Sơn Mạch luôn có mây xám bao phủ, nên bầu trời lúc nào cũng u ám như ở đây. Chỗ này chính là Thiên Nhất Lâu sao? Thiên Nhất Lâu tất cả đều giống nhau sao? Còn những người mà mình đã từng biết trước kia, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thạch chợt phát hiện ra, thì ra trong quãng thời gian thơ ấu kia, mình chưa từng có một bằng hữu chân chính nào. Ngoài trừ phụ thân của ta, mình đã từng tin tưởng người khác chưa? Thế nhưng giờ phút này phụ thân của ta đã lưu lạc ở phương nào, hay thậm chí là người liệu có còn sống chăng? Trong bóng tối, đột nhiên hắn nhẹ đầu cúi tưởng niệm về phụ thân. Bao nhiêu năm qua, Thẩm Thạch vốn cho rằng bản thân đã quên. Thế nhưng đêm nay hắn giật mình biết rằng chính mình vẫn còn nhớ rõ ràng năm đó phụ thân hắn vuốt ve đầu, bàn tay ôn hòa trìu mến. Thì ra chính mình chưa bao giờ quên. Sau đó hắn bình tĩnh nghĩ tới một chuyện khác. Trong những năm gian khổ tu hành, mạng sống có lúc như màn chỉ treo chuông này. Hắn vậy mà có chút sơ suất không hề hay biết, từ sâu trong nội tâm mình lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Cứ chậm rãi, chậm đất đạm mạc, nhưng tại nơi tình liêu như ở đây, vào thời khắc đêm đen lạnh lẽo như bây giờ, Thẩm Thạch bỗng nhiên nhận thấy rõ ràng có một ân ký được lưu lại sâu trong đáy lòng mình. Đó là khúc mắc về kẻ thù, mẫu thân bị giết, phụ thân sinh tử không rõ, mối hận chia ly. Thì ra mối cựu hận này trước kia mình không hề quên. Thẩm Thạch ngồi trầm mặc trong bóng đêm, ánh mắt đọng lại dãy núi mênh mông đang bị bao phủ u tối ở phía trước. Thiên địa mờ mịt bao la rộng lớn như thế khiến nhân loại chỉ như con sâu cái kiến trong ấy, cuối cùng lại không có chút vứt bỏ nào khúc mắc ấy. Hừng đông sương mù tràn ngập trong sơn cốc, phiêu dãng khắp nơi. Đám dã trư nhao nhao thức dậy trong giấc ngủ, hò hét loạn xị chạy vào trong rừng đi tìm bữa sáng. Mà ở trên đỉnh núi cao nhất, dưới mặt đất phiến đá cực lớn kia, chỗ ấy bây giờ đã biến thành địa bảo dành riêng cho tiểu hắc. Bên cạnh sườn núi đã có thêm một cái huyệt động nữa, nhìn không lớn lắm, lại thô ráp vô cùng, cũng không có bất kỳ vật trang trí nào, bởi vì tuyệt đại đa số độc phủ của trư yêu trên thế gian đều có hình dạng như vậy. Chỉ là một chỗ trú ngụ còn mang lại cảm giác ngủ ngon mà thôi. Ngay từ đầu tiểu hắc không có thói quen ấy, nhưng dã trư kia vuốt vuốt mông ngựa nên cố gắng đào một cái huyệt động thật tốt để tranh công trước mặt của nó. Mà tiểu hắc sau khi tiến vào hang được vài bước thì lập tức cảm thấy quả nhiên thoải mái hơn có chút so với việc đêm qua nằm trên tảng đá lạnh. Vì vậy nó lập tức đi vào thoải mái phục xuống nền mà ngủ. Bất quá ở dưới đường núi này cả đêm trư yêu đi lại khắp nơi gây ra động tĩnh không hề nhỏ, rất nhanh đã đánh thức tiểu hắc dậy. Thoạt nhìn nó hơi bực bội, miệng lầu bầu oán trách trở mình đầu mơ màng, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó, ót lại lắc lư một cái. Bỗng nhiên trước mặt nó xuất hiện một cái khay ngọc màu trắng giống như một loại linh thảo kỳ quái nào đó. So với lần đầu tiên nhìn thấy, hai bên trái phải của chiếc khay ngọc giờ đây trông có vẻ mỏng đi hơn một nửa, xem qua giống như là hậu quả của việc tiểu hắc thường xuyên dùng lưỡi liếm qua liếm lại. Giờ phút này không thấy khay ngọc xuất hiện, hai mắt của tiểu hắc lập tức sáng lên, đôi chân ôm chặt lấy cái khay ngọc trước ngực, thậm chí còn không chịu đứng dậy, cứ như vậy cười ha ha nằm dưới mặt đất chậm rãi liếm lắp đồ vật đó. Mỗi lần thẻ lưỡi ra đếm một cái, nó lại chẹp chẹp một tiếng, biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Thời gian bất tri bất giác chậm rãi trôi, dây núi dã trư cũng dần trở về. Đối với vị hắc trư vương thần, thần thông quảng đại, không giống kia. Thậm chí đồ ăn cũng chẳng giống như những trư yêu khác. Nơi đây dã trư, đám yêu thú lại gần nhất những ngày này. Trong sớm đã lạ thấy nhưng không thể trách rồi, cho nên cũng không thấy mấy con dã trư gặp khối thịt, côn trùng hay mấy cây rễ mục nát. Và cây cỏ hoặc lá cây gì đó đưa đến trước mặt hoặc trư vương. Bởi vì trước kia đã có mấy con từng làm như vậy, nhưng đều bị tiểu hắc đạp cho mấy cước lăn xuống dưới núi. Rất bình thường, trực tiếp lăn thẳng vào mảnh đất rừng kia. Trư yêu cũng không phải là đặc biệt ngu xuẩn. Thực ra chúng nhớ rất rõ việc bị giáo huấn. Khi phạm lỗi, tuyệt đối sẽ không gặp phải sai lầm cũ. Tính ra về điểm này, thì chúng có phần không... Tính ra về điểm này, chúng có khi còn thông minh hơn kẻ khác chút ít. Chẳng qua sự tình sáng hôm nay có chút không giống thường ngày. Trên núi Hắc Trừ Vương vẫn đang có lúc nằm ngủ ì trong động không chịu đi ra. Nhưng dưới núi phần lớn đám trư yêu bắt đầu hơi dao động bất an. Rất nhiều con dã trư to lớn cảm thấy hơi bực bội, đứng dưới chân núi gầm gừ với nhau, thậm chí còn làm ra vài hành động khiêu khích. Bất quá trong việc này rất nhanh đã bị chấm dứt, bởi vì trong bảy trư yêu có một con bước ra. Đó là một con trư yêu cái thân thể khỏe mạnh, cử chỉ thong dong, ưu đãi lại xinh đẹp, nhìn rất là kiêu ngạo. Nó lạnh lùng hất đầu lên, bước qua đám đông bọn ngang ngược thô lỗ kia, không thèm ngó tới chúng, trực tiếp đi vào trong huyệt động của trư vương tiểu hắc. Trong chốc lát, nguyên một đám trư yêu được gầm thét giận dữ, ánh mắt hiện rõ sự ghen ghét pha lẫn lộn hâm mộ, hận không thể phóng tới ngăn cản, căm tức thì căm tức, sao không có trư yêu nào dám làm ra sự tình khác thường. Ghen tị nhìn con dã trư kia đang chậm rãi đi vào, tiểu hắc đang cao hứng thẻ lưỡi liếm cái khay ngọc được thì đột nhiên thấy con trư yêu cái đi vào liền giật mình, nhất thời không hiểu ý đồ của cuộc viếng thăm này, hơi ngẩn người ra nhìn con trư cái nọ. Con trư yêu cái khi ở bên ngoài sân động thì vô cùng kiêu ngạo, nhưng lúc tiến vào trong sân động lại bắt đầu khẩn trương lên. Nó vội nhìn trộm tiểu hắc một cái, miệng kêu lên hừ hừ một tiếng trầm thấp, sau đó nhảy cúi đầu làm ra bộ dạng ôn nhu chiều chuộng. Tiểu hắc nằm rạp trên sàn động, Hai chân vẫn ôm chặt cái khanh ngọc linh dược kia, ngơ ngác nhìn con Trư Cái. Trư Cái đợi một hồi thì phát hiện ra chung quanh không hề có nửa điểm động tĩnh gì, giật mình chốc lát lập tức cô lấy ít dũng khí nhích lại gần Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trong nhất thời cũng quên việc thè lưỡi ra liếm linh ngọc, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn con Trư Cái đang di động lại gần. Trư Cái trực tiếp đợi một hồi phát hiện ra tình huống hiện giờ dường như là khác biệt hoàn toàn so với suy nghĩ trong đầu, thì không khỏi có chút sốt ruột quẫn bách. Nàng ta nhìn Tiểu Hắc chăm chăm, sau đó kêu hừ hừ hai tiếng rồi chậm rãi nương đến chỗ Tiểu Hắc, dựa vào bên trên bên cạnh hắn. Ngoài động, một đám thư yêu nhìn thấy cảnh này lập tức lao nhào, căm tức gào khét, gầm rú không thôi, tiếng náo động vang lớn không ngớt. Tiểu Hắc lệch đầu nghiêng hẳn qua một bên, nhìn một chút rồi đi đến bên mình con Trư Cái. Bản năng của nó đối với việc đột nhiên có một tiểu muội muốn cùng mình thân mật như vậy nên cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá sự nghi hoặc khó hiểu nội tâm của Tiểu Hắc giờ phút này thừa hồ chiếm phần nhiều hơn. Sau ngoại trừ lần Tiểu Hắc lặng lặng đi nhìn đầu Trư Cái này ra thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó lén đem khối khanh ngọc quý báu tự như bảo vật ôm sát vào người, lấy cặp móng che lại, ý tứ vô cùng minh bạch: vật này chỉ dành cho mình ta, không thể nào chia cho ngươi được. Giá Trư kia ngay từ đầu chưa hề liếc nhìn qua cái khanh ngọc, trong mắt nàng hừng hực ngọn lửa nhiệt tình, thực ra là nhìn chằm chằm vào vì Hắc Trư Vương thần kỳ nhất, cường đại nhất, lại có mị lực nhất của khu rừng này. Ở trong thế giới yêu thú, những kẻ đầu lĩnh có thực lực mạnh mẽ đều vĩnh viễn cực kỳ hấp dẫn, cho nên Trư yêu cái nọ mới liều lĩnh muốn ở chung một chỗ với Tiểu Hắc. Do đó khi phát hiện ra Tiểu Hắc vẫn y như cũ chẳng động tĩnh gì, nó quyết định tiến thêm một bước rồi sấp người trước mặt Tiểu Hắc. Nó dùng chân nhẹ nhàng đụng vào Tiểu Hắc Trư Vương mấy cái, khẩn trương trên thân thể của nó hơi run rẩy, thậm chí ngay cả cái đuôi cũng dựng thẳng đứng lên. Bầu không khí trong sân động có chút mờ ám, ở bên ngoài cả đàn Trư yêu giờ phút này hừng hực khí thế khẩn trương. Tiểu Hắc rốt cuộc cũng có chút phản ứng, nó ngẩng đầu lên nhìn con Trư Cái đang động dục một cách quái dị pha lẫn nét khó hiểu, lại cúi xuống nhìn khanh ngọc. Sau một lúc lâu, nó dễ dàng đưa ra sự lựa chọn của mình, chính là đạp cho mẫu Trư kia một cước. Biến, Tiểu Hắc đạp một phát vào bông con Trư Cái, khiến nó lăn thật xa khỏi sân động nhanh như chớp. Sau đó Hắc Trư Vương nhẹ nhõm ngồi xuống, cười ha hả ôm lại khanh ngọc kia, rồi lúc này mới tiếp tục liếm liếp bẹp bẹp. Tiểu Hắc thỏa mãn lười biếng nằm xuống, há miệng ngáp một cái thật dài. Bên ngoài sân động lúc này vẫn còn ầm ĩ huyên náo của đàn Trư yêu, giờ đây tất cả như hóa đá, giật mình đứng yên tại chỗ, há to miệng sau nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Bọn chúng nhìn về sân động trên ngọn núi trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp khi nhìn thấy một màn vượt quá sự hiểu biết của Giá Trừ. Sự việc này quá mức kỳ dị, khó mà nói lên lời. Hắc Trư Vương sở dĩ có thể xưng vương, quả nhiên là có điểm khác với thường nhân à. Đây có lẽ là điều mà lúc nãy đại bộ phận Trư yêu đều có nghĩ không trong đầu. Phía xa xa có mấy thân ảnh ẩm nấp dưới bóng cây ở trong góc, lén lút nhìn trộm đàn Trư yêu trên núi. Hơn nữa chỗ ẩm nấp này có tầm quan sát vô cùng tốt, cho nên bọn chúng có thể nhìn bao quát nhất cử nhất động của bầy Giá Trừ. Nhất là Trư yêu này thoạt nhìn có chút cổ quái. Người mở miệng là một nam tử trung niên, sắc mặt âm hiểm. Sau khi quan sát đàn Trư yêu trên núi thì khoanh người sang kẻ bên cạnh là Giải Phi Quang nói: Giải sư đệ, thứ người đang tìm có phải ở chính giữa bọn chúng hay không? Giải Phi Quang giờ đây cũng đang tập trung suy nghĩ, vừa đánh giá bầy heo ở phía xa, nhưng sau đó lại trầm ngâm một lát rồi lắc đầu chậm rãi nói: Những Trư yêu này nhìn có vẻ là đám yêu thú mạnh nhất trong khu rừng này, tuy nhiên chúng đều là yêu thú cấp thấp. Còn thứ ta muốn là tìm đầu Trư yêu huyết mạch dị biến, có lẽ không có ở trong ấy. Lúc này người thứ ba đang ngồi xổm bên cạnh hai người bọn họ, vóc dáng nhỏ thó, gầy gò, trên mặt lộ ra vẻ hơi bất mãn nói: Cái gì mà huyết mạch dị biến? Chúng ta đã tìm trên đoạn đường lâu như vậy, rốt cuộc tin tức của ngươi có đáng tin hay không? Giải Phi Quang đối với người có vóc dáng nhỏ bé này vô cùng khích khí, vội vàng cười làm lành nói: Đại sư huynh, ngươi chớ sốt ruột, không phải là còn có con Trư Vương nữa sao? Chắc ăn là no rồi. Đợi chúng ta bắt được nó rồi mang về trình với Hùng Đường trưởng lão, có khi là phải huyết mạch dị biến. Nếu có thể luyện ra hắc huyết yêu đan thì chỗ tốt cho chúng ta sẽ ít được sao? Nghe tới bốn chữ hắc huyết yêu đan, bất luận là nam tử âm hiểm hay kẻ địch được Giải Phi Quang gọi là đại sư huynh có vóc dáng nhỏ thó kia, sắc mặt đều hơi đổi, lộ ra vẻ tham lam, khao khát. lập tức gật đầu trịnh trọng. Bất quá sau đó tên người dáng vẻ thấp bé lập tức nhíu mày hỏi lại. Thế nhưng cho dù không tính với con trư vương kia, chỉ riêng đoàn trư yêu thú này dựa vào sức ba của chúng ta ứng phó cũng rất nhiều phiền toái rồi, làm sao bây giờ? Giải phi quang ngược lại, đắc ý cười cười nói, sư huynh yên tâm đi, tiểu đệ đã có cách. Hai người kia đều giật mình vui vẻ thốt, cái gì? Giải phi quang cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía xa xa trên sườn núi. Ngay chỗ này bảy trư yêu đang nhao nhao cười lạnh một tiếng nói, con giã trư này đích thực khó đối phó, cho dù là lúc đi kiếm ăn cũng là luôn thay nhau đi, nhưng mà bọn chúng đều phải uống nước à. Tên nhỏ thó cùng nam tử âm tàn đều khẽ giật mình, cùng lúc nhộn ra hặc hặc cười, vỗ tay kêu lên độc thanh diệu kế. Ba người nhìn nhau cười to, nghiễm nhiên như thể thắng lợi đã cầm chắc trong tay. Còn ở phía sau bọn họ, ở một góc khác trong rừng, Thâm Thạch đầy mảnh bụi gai ra, nét mặt trận trọng quan sát cảnh vật xung quanh, đồng thời chậm rãi đi tới gần về ngọn núi kia. So với dã thú, tất cả yêu thú đều mạnh mẽ, hùng mạnh hơn, thông minh hơn, quan trọng nhất là yêu thú có được khả năng phát sinh dị biến đặc thù trong huyết mạch, trong đó sẽ có một bộ phận yêu thú xuất chúng sẽ ngừng kết trại yêu đàn. Tuy là như vậy, nhưng thân thể đại bộ phận yêu thú vẫn không thể được như những tu sĩ nhân tộc. Cơ thể của họ chỉ cần dựa vào linh linh là có thể bổ sung hết thảy. Còn chúng cần ăn, cũng cần uống nước. Thực đơn của đám trừ yêu trong khu rừng khá hỗn tạp, phạm vi tìm kiếm đồ ăn cũng rộng, phải thường xuyên mở rộng địa bàn tìm kiếm tới mấy đỉnh núi bên cạnh, cho nên muốn động thủ với thức ăn là vô kế khả thi, ít nhất muốn cùng lúc đối phó với nhiều yêu trư, yêu thú như vậy, rất là khó khăn. Nhưng ra tay với nguồn nước thì lại bất đồng, gần như tất cả yêu thú đều uống nước trong dòng sông bên cạnh, đó là con sông nhỏ có thượng nguồn, nằm thăm thẳm trong khu rừng đã xuôi chảy biết bao nhiêu năm tháng, dài đằng đẵng, trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu trư yêu, đời này tiếp đời nọ nhờ uống vào dòng nước mát lạnh, yên bình nơi đây mà lớn lên. Bọt nước trắng xóa, yên ả nhẹ xuôi dòng, phẳng phất như khắc sâu trong tâm khảm của bọn chúng. Tự như việc uống nước nơi đây đã trở thành bản năng, thậm chí ngay cả tiểu hắc cho dù mới tới đây, không lâu cũng được những con dã trừ khác dẫn tới bờ sông vô danh này uống nước. Một ngày mới như bao ngày bình thường khác lại đến, đoàn trư yêu trước sau nối tiếp nhau đi đến bờ sông, bắt đầu uống nước. Trong quá khứ, đám trư yêu luôn cảnh giác, chú ý đến những dã thú thường ẩn nấp sau những bụi rậm gần bờ sông, cho nên lúc uống nước đều cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng giờ đây chúng đang thống trị cả khu rừng, do đó sự cẩn thận này cũng theo đó mà tự nhiên không cần để trong lòng. Do vậy đám trư yêu bọn chúng vẫn cứ an tâm vui vẻ uống nước, khi uống xong cũng không hề phát hiện ra ở thượng du con sông trong góc khuất có ba thân ảnh đang lén lút đi tới. Sau đó đổ một ít bột phấn kỳ quái vào trong nước sông, tất cả trư yêu đều đi uống nước, kể cả tiểu hắc. Sau đó nó đi lên đỉnh núi trên kia tiếp tục vô tư lắc lư, đang ở trên thiên đường tận hưởng thời gian thoải mái này mãi cho đến khi mặt trời lên cao. Gần đến giữa trưa, bầy dã trư rốt cuộc cũng phát sinh dị biến. Một con tiểu trư vừa mới sinh được vài tháng đi theo mẹ đến bờ sông uống nước, sau khi trở về vẫn hoạt bát vui vẻ chơi đùa dưới sườn núi. Nhưng đến buổi trưa, khi ánh mặt trời ấm áp vẫn đang chiếu lên người nó, tự như bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt ve lên thân thể, bỗng nhiên từ trong miệng của tiểu hắc trư nọ chảy ra một dòng máu đen, rất nhanh sau đó kể cả mắt, mũi, hai tai đều bị xuất huyết y như vậy. Tiểu tổ trư kinh hoàng thét lên một tiếng thống khổ, ngay sau đó mẫu thân của nó vọt tới bên cạnh, giận run người nhìn nó té xuống nằm run trên mặt đất. Heo mẹ điên cuồng gào thét, cái đầu không ngừng lay lay con heo con, nhưng không lâu sau con tiểu trư không còn động đậy nữa, ngay cả hơi thở cũng không ngừng. Heo mẹ tuyệt vọng khều con, âm thanh vang lên bỗng tắt lại, bởi từ trong có dòng máu đen trong miệng nó chảy ra, kế tiếp là lỗ mũi, mắt, tai, tất cả đều biểu hiện giống như con heo con vừa nãy. Heo mẹ tuyệt vọng ngã xuống run rẩy dãy giụa thống khổ trên mặt đất. Dưới sườn núi một tiếng trống kinh hãi vang lên, ngay sau đó cả mảng âm thanh hỗn độn nổ tung bên trong bảy trư yêu. Thảm trạng của đàn trư yêu khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Cho dù cách đây không lâu chừng từng theo hắc trư vương tung hoành vô địch quét ngang khu rừng, nhưng giờ đây dưới tác động kinh của chất kịch độc thần bí quỷ dị nọ khiến cho chúng dường như mất đi năng lực chống cự vốn có. Bất luận là cực địch nào, thậm chí là quỷ vật khủng bố, chúng liều mạng hung hãnh, không sợ tử chiến mà chống đỡ lại được, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được sự tuyệt vọng thống khổ xuất phát từ trong chính cơ thể của mình. Máu đen vẫn vô tình chảy ra, Một con rồi lại một con trư yêu bị độc dược ăn mòn. Tiếng gào thét thảm thiết tuyệt vọng vang khắp phiến núi rừng này. Giờ đây tiếng kêu thảm khốc vẫn vang lên ở bên trong, còn phía ngoài chỗ biên giới khu rừng bỗng nhiên có thanh âm và tiếng cười ha ha truyền ra. Ba bóng người song song đi tới, chính là ba tu sĩ Sơn Hùng Đường. Dẫn đầu là Giải Phi Quang, giờ phút này sắc mặt của bọn hắn xem ra đều là vui vẻ ra mặt. Giải Phi Quang ánh mắt sáng ngời nhìn đảo qua đám trư yêu đang thống khổ dãy chết vì độc phát, quay đầu hướng về tên nhỏ con cười nói: "Đại sư huynh, hủ đê tán của ngươi quả nhiên là lợi hại, cho dù đặt trong dòng nước chảy của sông cũng làm cho đám súc sinh kia chịu được không nổi." Tên nhỏ con kia cười hắc hắc, vẻ mặt tự đắc nói: "Đây chính là kỳ độc, tuyệt kỹ bí truyền của bổn môn, giá trị liên thành. Nếu không vì số lượng yêu thú quá nhiều, ta cũng thật không muốn dùng đến chúng." Sắc mặt của nam tử âm tàn bên cạnh cũng lộ ra vài phần tươi cười hiếm có, nói: "Đây đương nhiên, ai mà ai cũng biết trong chúng đệ tử bổn môn chỉ có đại sư huynh có phần ngộ tính cũng thiên tư, được sư phụ ưu ái mới tu được môn kỳ độc thần thông này. Chắc hẳn vị trí trưởng môn sau này cũng chỉ có một mình đại sư huynh mới có tư cách mà ngồi lên thôi." Tên nhỏ con này cười ha hà, mặc dù không nói gì nhưng thần sắc lại rất cao hứng. Tuy nhiên một lát sau, hắn nghĩ tới điều gì đó, sự tươi cười trên mặt cũng thu liếm lại một chút, nói với hai người kia: "Nói đến đây, các ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trước. Có nhiều việc liên quan tới loại độc dược này tuyệt đối không thể cho người ngoài biết được. Chúng ta đều rõ, 20 năm trước, một loại đại cơ duyên, sư phụ ngẫu nhiên có được quyển độc kinh từ thời thượng cổ. Nhưng dù sao, nó không phải là đồ chính đạo, đặc biệt là nếu để cho những danh môn đại phái như Lăng Tiêu Tông vẫn nhất biết được, chỉ sợ sẽ dẫn đến việc phiền toái không chừng." Giải Phi Quang nam tử âm tàn đều nghiêm mặt nói: "Sư huynh yên tâm, chúng ta biết rồi." Tên nhỏ con cười ha hả, vung cánh tay lên hênh ngang nói: "Đi thôi, chúng ta đi qua đó xem." Giải Phi Quang chần chờ một chút thốt: "Sư huynh, chúng ta không chờ một chút thì sao? Dù sao hình như vẫn chưa thấy cái con trư vương kia." Tên nhỏ con cười lạnh nói: "Chúng phải hủ nê tán, cho dù là có hung mãnh cường hãn như thế nào cũng phải ngã xuống. Nếu như bị hạ độc chết thì dĩ nhiên tỷ lệ huyết mạch chưa hòa không đủ để hiến cho Hùng Đường trưởng lão luyện chế hắc huyết yêu đan, cho dù có chết cũng không có ích. Còn nếu có thể miễn cưỡng chống cự dược tính của độc tính, tự nhiên là nửa sống nửa chết, vừa vặn để chúng ta mang trở về." Giải Phi Quang cùng nam tử âm hiểm kia nhìn nhau nở nụ cười nói: "Sư huynh sáng suốt, chúng ta đi thôi." Dáng vẻ ba người nhẹ nhõm. Thằng đường mà đi tới, lúc này dưới sườn núi đằng kia là một tràng diện thảm thiết. Số trư yêu ngã xuống chiếm một mảng lớn, màu đen chảy thành dòng. Phóng mắt nhìn lại chỉ khoảng một thời gian ngắn ngủi đã có ít nhất 40-50 con trư yêu thân hình cường tráng khỏe mạnh tắt thở. Phần đông còn lại đang nằm đặt trên mặt đất dây rùa, run lẩy bẩy, tự như trong cơ thể có giỏi bỏ tan phá, khiến chúng đau đớn đến phát điên. Ngày càng gào thét không ngừng, bầu không khí tràn ngập mùi hôi tanh đậm đặc, làm cho người ta ngửi thấy buồn nôn xuất hiện. Ba tu sĩ Sơn Hùng Đường tiến lại gần, chỉ là khi hít phải mùi này khiến thân thể của bọn hắn hơi trì trệ, chân mày cũng cau lại. Ngay sau đó, tên nhỏ con lập tức lấy ra ba viên đan dược màu vàng từ trong ngực, phân ra mỗi người một viên. Một lúc sau, sắc mặt của ba tên mới được tốt hơn một chút. Giải Phi Quang thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: "Hủ đê tán này không biết là đơn phương kịch độc của vị cổ nhân nào nghĩ ra, độc tính quả nhiên là bao đạo. Lần đầu tiên ta mới thấy." Tên nhỏ con hừ lại một cái, nói: "Là ai sáng tạo ra độc kinh thì ta không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe nói hủ đê tán này bất quá cũng chỉ là da rông bên ngoài mà thôi. Nghe nói chân chính độc thượng thừa, lúc hạ độc thậm chí còn có thể độc chết tu sĩ thần ý cảnh, thậm chí có một vài độc thần cũng có thể làm cho nguyên đan cảnh đại chân nhân." Nói đến đây, tên nhỏ con ngậm miệng lại không tiếp tục nói, mà hai người bọn họ Giải Phi Quang đều trợn mắt. Đối với bọn họ mà nói, không tính đến nguyên đan cảnh chân nhân, chỉ là tu sĩ thần ý cảnh cũng là nhân vật cao cao tại thượng rồi. Dù sao Sơn Hùng Đường cũng chỉ là một môn tiểu phái, bình thường là tu sĩ cao thủ mạnh nhất trong môn chính mới có thể đạt được tới tiểu ý nguyên cảnh, tùy tiện lấy ra một thần ý cảnh tu sĩ cũng có thể nói đơn giản là diệt cả môn phái bọn chúng. Mà giờ khắc này tên nhỏ con lại dám nói trong bổn môn có pháp môn có thể uy hiếp được nguyên đan cảnh đại chân nhân. Điều này quả thực không có khả năng nghĩ đến, vượt qua mức tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng thần sắc của tên nhỏ con dường như có chút ảo não, tự như hơi hối hận vì bản thân lắm miệng. Nhưng bản tính của hắn hơi tự ngạo nên lại thích hư vinh, nên khi thấy sự sùng bái, kính phục, kinh ngạc của hai vị sư đệ kia, hắn lập tức có chút lần lần, cười hắc hắc nói, làm bộ dạng đã lường trước được mọi việc, thản nhiên nói, chính là vì nguyên nhân như thế, cho nên gần đây, trong môn phái, đám sư trưởng bọn hắn, năm lần bảy lượt ra lệnh cho ta khi ra ngoài đặc biệt cẩn thận, ít dùng thứ này. Các ngươi cho rằng, vì cái gì, tóm lại tương lai tốt lành của Sơn Hùng Đường chúng ta còn dài. Đừng nói đến việc vượt qua những môn phái tầm thường kia, cho dù là Lăng Tiêu Tông thì sao chứ? Kết thúc đối thoại, ba người nhìn nhau cười, thân sắc đều đắc ý, chờ đợi. Giống như trong một ngày, tốt lành không xa bọn hắn sắp trở thành nhân vật trên cao. Sau khi nhìn quanh hai bên, bọn hắn không thèm để ý tới đám trừ yêu hổ lớn dọc đường mà thằng Tiến tiến về chỗ huyệt động trên ngọn núi đá lớn. Rất nhanh đã đến nơi. Khi còn cách bên ngoài một ít, Giải Phi Quang dừng lại nói, Trư Viêng chắc là ở trong đó. Trên đường từ dưới núi đi lên bên ngoài huyệt động, nhìn cửa động cao chỉ khoảng chừng nửa người. Ánh sáng bên trong có chút ẩm ủ, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được một bóng đen nằm sấp trên mặt đất rộng, không hề nhúc nhích. Giải Phi Quang không khỏi có chút lo lắng, nghĩ thầm con Trư Vương này cũng không nên giống như những con bình thường, bị độc chết dưới núi. Nếu quả thật nó bị như vậy, sợ là bản thân nó có thể ra phó với đại sư huynh rồi. Dù gì hủ đê tán, giá trị xa xỉ, kinh độc vô cùng. Nghĩ đến điều này, hắn liền bước nhanh tới bên cạnh huyệt động, vừa định cẩn thận khom người xuống cúi đầu nhìn trong động một cái, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gào thét. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng gào to của tên nhỏ con truyền đến. Giải sư đệ cẩn thận. Tiếng la chưa dứt, bất ngờ Giải Phi Quang liền cảm thấy có một cỗ đại lực từ trong động lập tức bay thẳng về phía mình. Trong lúc nhất thời không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể cố gắng ngăn cản ở trước ngực. Chỉ nghe phịch một cái, cả người Giải Phi Quang bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó có một bóng đen gầm rú theo sau đó vọt ra từ trong động, nhưng nhìn kỹ lại dường như có chút lung lay lắc lư, giống như đã uống say. Tên nhỏ con để thân bay nhảy lên, hai tay bắt được thân thể Giải Phi Quang đang bay ra giữa không trung. Mặc dù vóc dáng của hắn so với Giải Phi Quang nhỏ hơn không ít, nhưng một cú đòn này lại dễ dàng đỡ được Giải Phi Quang trở lại mặt đất. Sau đó ba người quay đầu nhìn lại, thấy một con trư yêu màu đen, da lông toàn thân bóng mượt, tỏa ra ánh sáng màu vàng đục, trong miệng có cặp răng nanh như tuyết. Thế nhưng giờ phút này, từ trong miệng của nó, mũi của nó đồng thời có máu đen như trực chảy ra. Thân thể của nó dường như đang phải chịu đựng vô vàn đau đớn, nên ngay cả đứng nguyên tại chỗ cũng thập phần gian nan khó khăn. Thân thể của nó lung lay, tự như lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất, chịu chung kết cục thê thảm, giống như những con trư yêu ở dưới sườn núi kia. Ba tên Sơn Hùng Đường chứng kiến cảnh lao tới của Tiểu Hắc thì hai mắt sáng lên. Ngoại hình của nó nhìn rất khác biệt so với những trư yêu còn lại. Còn tên nhỏ con kia lại sau mấy bận nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc, lập tức gật đầu thỏa mãn nói, con hắc trư kia dù bị trúng phải hắc nê tán cực độc nhưng vẫn có thể duy trì đến bây giờ mà không ngã xuống, nhất định là yêu thú có huyết mạch dị biến, xem ra phận khí của chúng ta cũng không tệ à. Giải Phích Quang ở bên cạnh cực kỳ vui mừng, nghĩ thầm, chuyến đi này dù khổ cực nhưng đúng là không uổng công xíu nào. Hắn lập tức tiến nhanh về phía Tiểu Hắc, muốn chụp lấy nó. Thân thể Tiểu Hắc lung lay sắp ngã, miệng của nó chảy ra máu đen, nhưng khi thấy Giải Phi Quang lại gần thì đột nhiên gầm lên, làm bộ muốn lao tới. Giải Phi Quang lập tức kinh hãi, vừa lúc nãy ở cửa động hắn ăn trọn một cú húc của con hắc trư này, nhìn thì có vẻ hời hợt nhưng lực đạo lại lớn kinh người. Nếu không phải đại sư huynh của hắn có bổn sự nhanh tay lẹ mắt giữ hắn ở trên không triệt để tiêu lực chấn, thì có lẽ hắn đã phải nếm mùi đau khổ không nhỏ rồi. Cho nên khi Giải Phi Quang nhìn thấy tư thế chuẩn bị tấn công của con hắc trư, hắn liền vô ý dừng thức lại, lùi về sau một bước. Tuy nhiên tiếng gầm của Tiểu Hắc mới cất lên giữa chừng thì bị tắc lại, miệng nó phun ra một ngụm máu đen đậm đặc, ngay khi rơi xuống mặt đất liền phát ra âm thanh ăn mòn xì xì ngay tại ở chỗ đó. Đôi chân trước mặt của nó mềm nhũn, thân hình của nó loạng choạng, suýt nữa ngã đạp xuống mặt đất. Giải Phi Quang nhìn thấy hình dáng thê thảm của Tiểu Hắc, khi độc phát đến thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghe thấy tiếng cười chế giễu của hai vị sư huynh ở phía sau. Tên nhỏ con cười lớn, nhạo báng nói, giải sư đệ, lá gan của người đúng là nhỏ, xúc sinh này đã trúng phải hủ nê tán, cho dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thi triển được, người cứ an tâm đi. Giải Phi Quang đỏ mặt xấu hổ, cười khan một tiếng, Tuy hắn không dám vô lễ với hai vị sư huynh, song trong nội tâm lại vô cùng tức giận, miệng mắng một câu, liền phóng tới một cước về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cố gắng tránh cú đá này, nhưng thân thể của nó trong tình trạng trúng phải kịch độc, dường như có dấu hiệu không thể khống chế, chỉ nén được nửa chừng, bụng vẫn bị đá trúng. Thân thể của nó lăn lóc sang một bên, mà ngay khi nó cố hết sức lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn về phía lưng của ba tên tu sĩ, thì thấy cả đoàn trư yêu nằm la liệt, máu đen chảy thành sông. Tràng diện vô cùng thê thảm, khốc liệt. Thân thể Tiểu Hắc chấn động, sau giây lát nó rống lên một tiếng sắc lạnh, thân thể của nó đang run rẩy không ngớt, ánh mắt cũng dần dần nhuộm đỏ. Từng con trư yêu dãy giụa thống khổ rồi chết đi, nhưng không con nào đáp lại tiếng kêu của nó. Trời cao đất dày, thiên địa mênh mông, đến cuối cùng chỉ còn một mình nó với sự cô độc bất tận. Ở đằng trước kia, ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường cực kỳ đắc ý khi nghe tiếng kêu thảm thiết của con Tiểu Hắc. Chúng chuẩn bị đồng thủ bắt lấy con trư vương hiếm thấy này. Hai mắt của Tiểu Hắc ngay lức khắc đổi qua màu đỏ, dường như thú tính sâu thẳm bên trong con người nó đã bị kích thích. Nó đột ngột quay đầu lại, cho dù màu đen từ trong miệng bố chảy ra, thân hình của nó đang run rẩy nhưng vẫn gầm lên, ba kẻ kia dường như muốn lao đến chúng. Thế nhưng mới phóng được hai bước thì từ hốc mắt Tiểu Hắc chảy ra hai dòng máu đen nhánh. Thế giới ấy bỗng nhiên trở nên đen kịt, không còn chút ánh sáng nào. Ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường ban đầu cũng kinh hãi, nhưng tức thì nhìn thấy máu đen từ hai mắt Tiểu Hắc chảy ra, rồi thân thể bất thăng bằng, siêu siêu vẹo vẹo, chạy sang một bên, rơi vào mảnh đất trống bên cạnh, đứng xoay vòng tại chỗ, gầm rú một cách thê thảm, máu đen chảy ra từ hốc mắt, cảnh tượng bất lực của nó vô cùng thê lương. Ba người cười ha hả, tên nhỏ con khoanh tay đứng nhìn, còn giải phi quang đối với tu sĩ âm tàn kia thì đến bên cạnh Tiểu Hắc đùa giỡn với nó. Nhất là giải phi quang, hắn lúc trước bị con hắc trư này đụng phải một cước bay lên nên trong lòng vẫn còn ghi nhận. Ra tay càng tàn nhẫn, hắn bẻ một nhánh cây to dài gần đó rồi đâm Tiểu Hắc, miệng không ngừng chửi bới nói: "Ngươi lợi hại đúng không? Đến đây à, xem lão tử chơi với ngươi, chết đi." Ban đầu Tiểu Hắc còn liều mạng dốc sức dãy giụa, cuồng nộ đánh trả, nhưng khi thương thế của nó vốn rất nặng lại còn kịch độc phát tác, hai mắt cũng không thấy được cảnh vật xung quanh nên mọi phản kháng công kích của giải phi quang đều vô kế khả thi, tốn công vô ích. Thời gian trôi qua, Tiểu Hắc dường như buông xuôi, không chống cự nữa, nó cũng đã dùng hết tất cả khí lực kiệt sức mà nằm sấp trên mặt đất, mặc cho tên kia đâm nó đánh nó khiến vết thương thêm chồng chất thế nào đi chăng nữa cũng không hề nhúc nhích. Lúc này tên nhỏ con kia đi tới thản nhiên nói: "Được rồi, đừng có giết chết nó. Chúng ta còn cần phải dẫn xuất sinh này về hiến cho Hùng Đường trưởng lão luyện đan." Giải phí quang thu tay lại, ném côn gỗ đi, cười nói: "Coi như là may mắn cho con heo này." Tu sĩ âm hàn kia cũng đi tới, nghe vậy liền cười nói: "Cũng không nhất định như vậy. Nếu như bị Hùng Đường trưởng lão đem đi luyện chế hắc huyết đan, dùng tới cái bí pháp cấm chế lợi hại kia, chỉ sợ con hắc trư này sẽ không chịu khổ. Chỉ sợ con hắc trư này sẽ chịu thống khổ gấp 10 lần à." Giải phí quang tựa như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt khẽ đổi, rùng mình, ngay cả tim của hắn cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Xong rất nhanh, hắn liền mở miệng nở nụ cười nói: "Quan tâm làm gì, dù sao những thủ đoạn kia cũng chỉ dùng trên người con súc sinh này." Ba tên cùng nở nụ cười, giải phí quang tiến lên một bước, đang định bắt lấy Tiểu Hắc, thì bỗng nhiên, nó đột ngột đứng dậy, kêu to một tiếng, ngẩng đầu lên hướng về phía sau lưng bọn chúng, giống như phía sau đó đột nhiên xuất hiện điều gì đó cũng có thể là cứu binh của Tiểu Hắc. Ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường giật mình, cũng quay đầu lại, nhưng chỉ thấy một mảnh núi rừng trống trơn, trống hoác, không có gì khác thường. Mà thời điểm khi bọn hắn quay đầu lại, thì Tiểu Hắc nhân cơ hội đó quay người chạy điên. Thời khắc đứng với trước sinh tử, nó đánh lừa bọn chúng. Dù là hy vọng xa vời, nhưng vẫn muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng sống sót. Thế nhưng cặp mắt của nó không còn nhìn thấy gì nữa. Ánh mắt của ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường đầy nét trào phúng, diễu cợt nhìn con heo hắc trư đang tuyệt vọng chạy như điên, bầu dạng thất tha thất thểu đang liều mạng phóng đi ở xa. Song nó căn bản không thể phân biệt được địa hình chung quanh nên cứ lảo đảo chạy như điên, cuối cùng đâm đầu vào một cái tảng đá cứng rắn cực lớn ở trên đường. Tiểu Hắc trống lên một tiếng kêu thảm thiết thề lương, quần thân thể trên mặt đất mà run rẩy, máu đen vẫn đang chảy ra không ngừng, từng giọt như mang theo một phần sinh khí của nó, khiến nó càng ngày càng lâm vào hố sâu tuyệt vọng. "Chạy đi, chạy đi, ngươi tiếp tục chạy đi." Tiếng cười tràn đầy mỉa mai từ trên kia truyền tới. Ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường cười lạnh đi đến trước mặt của nó. Từ trên cao nhìn xuống, con hắc trư thê thảm tựa như những con sâu cái kiến. Giải phích quang cười xùy, đặt cho tiểu hắc một cái ngay trước giữa bụng, làm cho nó văng ra xa ba bốn xích. Trên mặt đất lưu lại vệt máu đen nhỏ xen lẫn nhau. Tiểu hắc hơi ngẩng đầu, tựa như còn muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, giống như chấp nhận vận mệnh, chậm rãi thả mình xuống mặt đất. Giải phí quang cười lạnh lùng, từ trong ngực móc ra một sợi dây thừng chắc chắn, đi tới chuẩn bị cột nó lại. Ở bên cạnh, tên nhỏ con khoanh tay trước ngực đứng nhìn. Còn tên tu sĩ âm tàn kia thì không làm gì, đứng ở cuối cùng. Ngay khi sợi dây thừng vừa chạm vào tiểu hắc, đột nhiên đầu của nó lại khẽ động mạnh, dường như cảm thấy điều gì đó. Không biết sức mạnh từ đâu đến, đột nhiên nó ngẩng đầu hét to một tiếng. Thanh âm nghe thầy lương vô cùng, phảng phất như hướng về phía người ta cầu cứu điên cuồng, mà hướng đó ngẩng đầu lên chính là về phía sau ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường. Lúc này đây, ba tên ấy dĩ nhiên không tin nữa. Giải phí quang thậm chí còn cười ha hà khinh thượng nói, không nhìn ra xuất sinh này còn xảo trá như vậy, nhưng cũng chỉ là đến như thế mà thôi. Chữ A cuối cùng còn chưa nói hết miệng, hắn đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình nghe ra không ổn lắm. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, hắn dường như thấy được hai vị sư huynh cùng biến sắc. Âm âm. Trên đỉnh núi trời cao trong xanh, tuy bây giờ là đang nắng ráo sáng sủa, nhưng giữa ban ngày ban mặt đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Sấm rền vang trời, chấn động sơn giã, một thân ảnh phiêu phù nổi lên, điện mang rừng rực tựa như vô số con rắn nhỏ màu bạc điên cuồng vặn vẹo. Giờ đây còn một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa đó, khiến tâm thần của người ta rung động. Trên đỉnh đầu của người đang đứng trong không trung, sấm sét nổ quanh thân. Tiếp đó là một màn khiến cho người ta xem trợn mắt há miệng. Xảy ra có một người ôm lấy một cột sáng lội điện cực lớn, lăng không bước tới. Lúc này thiên địa uy thế âm ầm vang lên, tựa như bị hắn thao túng, vạn yêu tà bị chấp nhiếp. Ngũ hành thuật pháp cấp 2, thiên lôi kích. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.